Chương 2405, 2666 nhân gian kịch biến. Động Trung Vương một ngày, trên đời đã nghìn năm. Từ địa cùng ngoại giới thời gian thay đổi, tuy là không phải khoa trương như vậy, thế nhưng, hai người ở tử địa cũng làm trễ mãi không ít thời gian. Tính một chút, hiện tại ngoại giới, cũng đã đi qua mấy tháng. Hai người một đường nghịch hành, không cần bao lâu thời gian rồi rời đi tử địa. Chỉ là, làm bọn họ mới vừa đến rồi ngoại giới thời điểm, Lâm Thiên Diêu trong lòng, liền lóe lên một tia mãnh liệt cảm giác xấu. Mà bên người hắn Vân Tiêu vừa mới trở thành chuẩn thánh, tuy là cũng có loáng thoáng cảm giác, nhưng không giống như là Lâm Thiên Diêu mãnh liệt như vậy. Loại cảm giác này Lâm Thiên Diêu nhíu lại chân mày. Làm sao vậy tiền bối? Vân Tiêu hỏi. Đồng quan bên kia hẳn là xảy ra chuyện rồi. Nắm chặt đi qua đi. Lâm Thiên Diêu sắc mặt nghiêm túc nói. Vân Tiêu ở bên cạnh, hắn không thể trực tiếp thi triển thánh nhân vương thủ đoạn, không thể trực tiếp biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, miễn là đến đồng quan sau đó, hắn có thể đủ biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi hắn đến rồi đồng quan sau đó, đâm đầu vào lại đúng như vậy một tin tức. Nữ hoa nương nương ngồi xuống tam đại đệ tử Dương Tiễn cùng Na Cha chiến trường bị bắt, sống chết không rõ, Hoàng Thiên Hóa bị người đánh rớt xuống ngựa, bây giờ trọng thương ngã gục. Tin tức này, trực tiếp trong nháy mắt, đánh tan hắn tất cả phòng tuyến. Hắn trong ánh mắt hiện lên lạnh thấu xương hàn quang, sau đó, hắn nhìn vẻ mặt áy náy Kim Linh Thánh Mẫu nói ra, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý, Kim Linh Thánh Mẫu. Vô Danh đạo trưởng trong giọng nói cái kia lãnh băng băng giọng để Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Nàng xem hướng về phía mới vừa trở về Vân Tiêu, lại phát hiện, người sau cũng vẻ mặt khiếp sợ, giống như là không cách nào tiêu hóa chuyện này. Hoàn toàn chính xác, đối với hết thể người không biết mà nói, chuyện này, có vẻ là như vậy bất khả tư nghị. Tiệt giáo bốn tôn chuẩn thánh ở chỗ này, lại vẫn bị người như vậy đánh bẹp hơn nữa, mấu chốt nhất là, xảy ra chuyện đều là nữ hoa nương nương ngồi xuống đệ tử. Tương phản, bọn họ tiệt giáo môn hạ đệ tử cũng là không có chuyện gì. Nếu như Vô Danh đạo sinh trưởng ở nơi đây còn dễ nói, thế nhưng vừa vặn là Vô Danh đạo trưởng không ở nơi này thời điểm, nữ hoa cung đệ tử chuyện xảy ra. Cái này cực kỳ lung túng, hơn nữa, cũng sẽ để người kìm lòng không được hơn muốn. Đúng như vậy, Vô Danh đạo huynh, ngươi trước không muốn sinh khí, nghe ta đem nói tinh tường. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, sau đó đem sự tình đều nói một lần. Ở trước đây không lâu, bọn họ và xiển giáo bên kia bạo phát một trận đại chiến. Sau đó Dương Tiễn cùng Na Cha hai người xung trận ngựa lên trước ở đệ tử trẻ tuổi trong chiến trường đấu đá lung tung. Chỉ là, hai người cũng không cẩn thận bị đối phương ám toán, đều bị đối phương cho nắm đi. Mà sau đó Hoàng Thiên Hóa sau khi nghe được chuyện này, la hét muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến, dù cho chính mình sư huynh đệ chết, hắn cũng muốn đem bọn họ mang về. Sau đó, đang ở sau đó một lần trong đối chiến, Hoàng Thiên Hóa cùng đối với phương chính ở chiến đấu thời điểm. Lại bị đối phương một gã nữ tướng đầu tiên là dùng càn khôn châm đánh tới trên tay, sau đó, một cái không phải cẩn thận nhưng là bị đối phương khốn long thừng cho bắt được. May mắn Đa Bảo Đạo Nhân sớm có chuẩn bị, sẽ ở đó nữ tướng muốn hạ sát thủ đồng thời, Đa Bảo Đạo Nhân thi triển một cái pháp thuật, đem cái kia Hoàng Thiên Hóa cho bắt giữ về. Chỉ là, cái kia càn khôn châm lại là không bình thường bảo vật, mặt trên có kịch độc, vì vậy, Hoàng Thiên Hóa liền bị trọng thương. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Đa Bảo Đạo Nhân liền mang theo hắn đến rồi trong Bích Du Cung, muốn mời chính mình sư phụ ra tay cứu trị. Cho nên, Đa Bảo Đạo Nhân mới không có ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu nghe xong đây hết thảy, thần tình cũng là âm tình bất định. Hắn yên lặng thôi diễn một phen, phát hiện Na Cha còn có cái kia Dương Tiễn cũng chưa chết, chỉ là khí tức ngày càng yếu ớt, lúc này mới thoáng buông lòng xuống. Chỉ bất quá, chuyện này, tiệt giáo cũng làm thật không chỗ nói a nói xong chính mình đi bảo hộ Vân Tiêu độ kiếp, mà hiện tại, chính mình liều mạng. Trợ giúp Vân Tiêu độ kiếp thành công, thậm chí còn, không tiếc chém giết nhất giới thiên đạo. Mà hiện tại, chính mình đã trở về, chính mình ba cái đệ tử, tuy nhiên cũng xảy ra sự tình. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng vô cùng căm tức. Vì vậy, nhìn Kim Linh Thánh Mẫu bộ dạng, cũng không khỏi trở nên lãnh đạm vài phần. Đánh chuông, nổi trống, ta muốn ra khỏi thành cứu trở về đệ tử của ta. Lâm Thiên Diêu cũng muốn lén lén lút lút đem chính mình cái kia hai cái đệ tử cấp cứu trở về. Nhưng đúng như vậy sự tình rất rõ ràng chỉ có thể ngẫm lại. Xiển giáo đối với Na Cha cùng Dương Tiễn thèm nhỏ dãi đã lâu, làm sao biết dễ dàng như vậy để hắn tìm được đồng thời cứu trở về đâu hơn nữa, đối phương trong trận doanh còn ngồi ba vị chuẩn thánh đâu, lấy chính mình hiện tại cái này cha nở dê tha y, muốn bất chi bất giác lẻn vào đi vào, đồng thời đem người cứu ra, độ khó, cái kia có thể không phải lớn một cách bình thường. Không có biện pháp khác, chỉ có ra khỏi thành chiến đấu, đem người của đối phương cũng bắt được. Sau đó mới có thể đổi lại đệ tử của mình. Lâm Thiên Diêu cũng không biết như vậy có thể hay không thành công, chỉ là, đây là hiện nay nhất biện pháp ổn thỏa. Ngay cả Hoàng Thiên Hóa, Lâm Thiên Diêu ngược lại không phải cực kỳ lo lắng, đa bảo đạo nhân ở Hoàng Thiên Hóa bên người, liền tạm thời không cần tốn nhiều tâm tư. Đạo hữu, ta biết ngươi bây giờ muốn cứu trở về đệ tử của ngươi, chỉ là, cái này sắc trời đã tối, đến khi Minh Nhật sẽ đi chiến đấu như thế nào Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Vô Danh Đạo dáng dấp dáng vẻ, cũng chỉ có thể đủ kiên trì nói rằng. Dù sao, chuyện này thì bọn họ làm không tốt. Thế nhưng, Vô Danh Đạo trưởng mất đi lý trí, nàng lại không thể mất lý trí. Ở đâu có nửa đêm tác chiến đạo lý hơn nữa, hôm nay đại quân đã chém giết một ngày, đã sớm mệt mỏi. Kim Linh Thánh Mẫu có thể cảm giác được Vô Danh Đạo trưởng bất mãn xem cùng với chính mình, chỉ là lúc này, nàng cũng chỉ có thể chịu được đi xuống. Sau đó, Vô Danh Đạo trưởng liền hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nơi đây. Đạo hữu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Kim Linh Thánh Mẫu lo lắng hắn trong chốc lát xung động, trực tiếp giết đi qua, liền như vậy hô một tiếng. Ta muốn đi Hoàng gia tướng quân nơi đó, chuyện của ta, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Minh Nhật, ta tự nhiên sẽ cứu trở về đệ tử của ta. Vô Danh Đạo trưởng cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Mà Kim Linh Thánh Mộ khuôn mặt, cũng biến thành lúng túng. Chỉ là, nghĩ đến Vân Tiêu đã trở thành chuẩn thánh, trên mặt của nàng, lúc này mới chuyển buồn làm vui.